Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Hiến Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 4 chương 106 Môn Hạ Phái Hoàng Lão. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Hai con yêu quái đều đang ngã xuống đất. Âm thanh trong không khí vẫn không hề chấm dứt, ngược lại ngày càng bén nhọn hơn. Hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngoài trừ cảm thấy có chút chói tai thì không còn cảm giác gì khác. Riêng hai con yêu quái thì lại phản ứng rất mãnh liệt. Thật Hiếu bắt đầu đổ máu, Bạch Vô Cầu đỡ hơn một chút, còn nhóc Nhậm Tam thì lỗ chân lông khắp người đều có máu rỉ ra. Từ một thằng bé trắng trẻo mập mạp, bây giờ toàn thân đã đỏ lòm màu máu. Khoảnh khắc âm thanh trong không khí cao vút lên, Ngô Miễn đột nhiên gầm một tiếng: "Quỷ túy, ra đây!" Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, âm thanh kỳ quái kia chợt biến mất, thay bằng một loạt tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, từ chỗ mấy chục bàn tế lễ liên tiếp phát ra tiếng nổ vang, rồi cũng từ đó tràn ra từng màn xương máu. Đến lúc xương máu rơi xuống, trên bàn tế lễ dần dần xuất hiện những vết máu có hình dạng yêu thú. Quỷ túy, thư mơ hồ không xác định tác oai tác quái. Lúc này, tình trạng của tên thô lỗ và nhóc nhân sâm mới dần có chuyển biến tốt. Bạch Vô Cầu da dày thịt béo, vừa mở mắt đã loạng choạng đứng lên, nhổ ra một chút máu còn đọng trong miệng, chỉ vào đầu mình nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "À, vừa rồi ông đây làm sao vậy anh nhỉ? Trong này có một giọng nói lải nhải rầm rì, nói muốn xông ra. Ông đây nói với nó, thân thể là của ông đây, đuổi nó cút đi. Ông già, không phải ông đây bị bệnh nan y gì đây chứ?" "Ngươi và nhân sâm mắc mưu rồi. Đây là có quỷ túy giở trò với các ngươi." Quỷ Bất Quỷ thấy hai con yêu quái đã không còn gì đáng ngại, lại nói tiếp: "Con trai ngốc, quỷ túy giở trò với các ngươi đã bị ông trẻ ngươi phá rồi. Đừng sợ, có cha ngươi đây, không ai làm gì các ngươi đâu." Ngồi bên đi tới bên cạnh nhóc Nhậm Tam cũng đã mở mắt tỉnh lại. Nam nhân tóc bạc mắc thói ở sạch lúc này cũng không màng đến máu tươi bê bết trên người thằng nhóc, bế nó lên rồi dùng vạt áo bào lau sạch vết máu cho nhóc nhân sâm. Sau đó cứ như vậy ôm lấy nó, xoay người lại hỏi Quy Bất Quy: "Vừa rồi là yêu phách sao? Yêu thú hóa quỷ thôi mà, từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ?" "À, thì đúng là yêu phách, nhưng hẳn là cũng giống như con yêu xuyên nhi lúc trước ấy. Còn sống hay đã chết cũng đều bị luyện hóa biến đổi." Quy Bất Quy kể từ khi bị mổ mắt, cảm quan với sự vật xung quanh lại càng nhạy bén hơn. Ông già cười khà khà rồi nói tiếp: "Vừa rồi là yêu phách than khóc muốn đi câu hồn phách của thằng ngốc và nhân sâm. Cùng mày hai đứa nó mạng lớn, nếu không có người với ta ở bên cạnh, vừa rồi không khéo lại phải chịu chút thiệt thòi đấy." Ngô Miễn hiểu rõ hai câu cuối cùng của ông già cố tình nói cho nhóc Nhậm Tam nghe, y cũng không vạch trần, chỉ trầm mặc giây lát rồi ôm thằng nhóc vẫn còn đang rên rỉ xoay người đi đến trước mấy chục bàn tế lễ nối tiếp nhau. Nam nhân tóc bạc đi qua quan sát từng cái bàn tế lễ, cuối cùng dừng lại trước cái bàn lớn nhất, nhìn vết máu hình người trên mặt bàn nói: "Nơi này còn có người." Nói còn chưa dứt, Ngô Miễn đã bất ngờ xoay người lại, nói với khoảng không phía sau: "Ta không biết ngươi làm thế nào có thể không tiết ra quỷ khí, nhưng mà ta có cách khảm ngươi xuống mặt bàn giống như bọn chúng đấy. Còn muốn thử một chút không?" "Làm ma quỷ đã thực đáng thương, ngươi còn muốn ta hình thần đều diệt sao?" Cùng với tiếng nói, trước mặt Ngô Miễn xuất hiện một bóng người mơ mơ hồ hồ. Bóng người vừa hiện ra cười khổ một tiếng rồi mới nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã bị chấn cho không còn một mảnh. Người muốn hỏi cái gì ta đều thành thật nói hết. Chỉ cần các ngươi có thể đưa ta ra ngoài, nơi này không có sự sống, ta ở lại đây không thể nào luân hồi chuyển kiếp được." "Vậy còn phải xem Người nói thế nào đã? Lâu này Quy Bất Quy cũng được Bách Vô Cầu dìu đến chỗ Ngô Miễn và bóng người. Ông già hướng mặt về phía người nọ, cười kha kha, lại nói tiếp: ví dụ như nói xem, nơi này là nơi nào? Thị ác và cù luyến bên ngoài là chuyện làm sao? Rồi ngươi lại làm sao mà biến thành hồn ma ở đây? Bóng người lại bật ra tiếng cười khổ. Lúc này hắn cũng không giấu giếm chuyện gì nữa, nói do lai lịch của mình. Ta tên Tô Hà, là môn hạ đệ tử của phái Hoàng Lão, tu sĩ được Đậu Thái Hậu thời Cảnh Đế chiêu mộ vào hoàng cung luyện chế tiên đan. Lúc ấy theo ý chỉ của Đậu Thái Hậu, ta đi khắp nơi trong thiên hạ thu mua thiên tài địa bảo dùng để luyện tiên đan. Năm Cảnh Đế băng hà, ta đang ở Đăng Châu tìm kiếm thiên tài địa bảo thì xảy ra chuyện. Lúc ấy một nông dân ở vùng Đăng Châu lên núi đào được một cây rễ cây không biết của loài thực vật nào. Rễ cây này có hình dạng hệt như một đứa bé 3-4 tuổi, thậm chí có cả tai mắt mũi miệng luôn. Thời điểm đó người dân trong phạm vi trăm dặm quanh vùng đều không ai biết rõ lai lịch thứ này, nhưng nếu đã có hình dạng như người thì nhất định là một bảo bối. Quan lại Đăng Châu lập tức gửi hình vẽ mô tả rễ cây đến thành Trường An. Khi hình vẽ được đưa vào hoàng cung, Tô Hà vừa liếc mắt đã nhận ra thứ này chính là thiên tài địa bảo Nhân Yết được ghi chép trong sách cổ, được xem như nguyên liệu mấu chốt trong phương pháp luyện chế thuốc trường sinh bất lão của phái Hoàng Lão. Hơn nữa, nơi sinh trưởng của Nhân Yết thường sẽ xuất hiện một loại thiên tài địa bảo khác cũng nằm trong phương thuốc trường sinh của phái Hoàng Lão, tên là Xích Thủy. Sau khi xác định chính xác, Tô Hà lập tức bẩm báo với Đậu Thái Hậu xin ý chỉ. Hắn phải đích thân đến Đăng Châu thu thập Nhân Yết, còn phải tìm thêm Xích Thủy nữa. Có ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, quan lại Đăng Châu hiển nhiên là dốc lòng nịnh bợ Tô Hà. Sau khi hắn tận mắt nhìn thấy và xác nhận rễ cây hình người kia quả thực chính là Nhân Yết, đám quan lại liền dẫn Tô Hà đi ngọn núi đã đào được rễ cây. Quả nhiên cũng đào được Xích Thủy ở gần đó. Tô Hà vui mừng khôn xiết. Theo sách cổ ghi lại, Nhân Yết, Xích Thủy lại thêm mười mấy loại thiên tài địa bảo nữa là có thể luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Bản thân hắn là tu sĩ luyện thuốc, luyện ra đan dược rồi, đương nhiên cũng phải tự mình đích thân thử. Nó không chừng thật sự có cơ duyên trở thành người trường sinh bất lão cũng nên. Theo sự sắp xếp của quan lại Đăng Châu, Tô Hạ nghỉ lại một đêm tại dịch quán trong thành. Sáng sớm hôm sau sẽ mang theo hai món thiên tài địa bảo hồi kinh. Không ai ngờ được rằng đến đêm hôm đó lại xảy ra chuyện. Đêm đó, trong lúc Tô Hạ đang ngồi trong dịch quán viết tấu chương dâng lên Đậu Thái Hậu, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn vừa mở cửa ra liền thấy một màn sương khói hình người bay tới, nháy mắt phủ kín toàn thân hắn. Tô Hà chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn giật đất ngất xỉu. Để khi hắn tỉnh táo lại thì thấy bản thân đã ở trong một sơn động rất lớn. Mấy ngày đầu mà kể Tô Hà hô hoán kêu gào thế nào cũng không có ai đáp lại, ngoài trừ một ngày hai bữa cơm và nước sạch được đưa vào thông qua một hốc đá thì không còn gì khác nữa. Cứ thế Tô Hà bấm con tay tính thời gian qua chừng một tháng. Một hôm nọ, không biết là ban ngày hay ban đêm, trong khi hắn đang mơ màng ngủ thì bị mấy người áo đen đột nhiên xông vào đánh thức. Bọn họ dùng vải đen trùm đầu Tô Hà lại rồi mới đưa tới một nơi khác. Khi Tô Hà tháo bỏ vải đen trùm đầu ra, mới phát hiện mình đang ở trong một phòng luyện đan. Chính giữa là một cái lò rất lớn, bên cạnh có một đài cao bày đầy đủ các loại thiên tài địa bảo, bao gồm cả Nhân Yết và Xích Thủy mà hắn tìm được ở Đăng Châu. Số còn lại cũng đều là thiên tài địa bảo quý hiếm, có mười mấy loại trong số đó còn có thể tính là bảo bối trong truyền thuyết. Tô Hà mới chỉ được thấy hình vẽ trong sách mà thôi. Tô Hà lập tức lớn tiếng dò hỏi người nào đó bắt hắn đến đây có mục đích gì, nhưng trước sau vẫn không có ai đáp lại. Mới đầu Tô Hà cũng không có ý định luyện đan, nhưng từ lúc đó thì hai bữa cơm một ngày đột nhiên bị cắt hẳn, Mỗi ngày chỉ đưa tới một vò nhỏ nước sạch mà thôi. Tô Hà đói bụng 3 ngày cũng không còn sức kêu gào nữa. Lúc này hắn đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, muốn mình bắt tay vào luyện đan đổi lấy 2 bữa cơm mỗi ngày. Quay đầu nhìn lại mớ thiên tài địa bảo bày trên đài, có thể tìm ra trong đó toàn bộ nguyên liệu dùng để luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão của phái Hoàng Lão. Tô Hà cũng không nhiều lời nữa, đến bên đài cao chọn ra những loại thiên tài địa bảo cần dùng. Trong lúc hắn chuẩn bị bắt tay vào thực hiện, cửa phòng luyện đan chợt hé ra một cái khe, có người từ bên ngoài đưa đồ ăn vào. So với cơm canh đã ăn suốt một tháng nay, bữa ăn này có cá, có rau, cũng xem như phong phú. Ngầu Nghiến ăn no bụng rồi, Tô Hà tiếp tục chuẩn bị cho việc luyện đan. Có điều vận may của hắn hơi kém, làm theo những gì viết lại trong sách, bận rộn hơn 3 tháng trời, lúc mở lò mới phát hiện đã luyện ra một mẻ phế phẩm. Bởi vì Tô Hà cho rằng luyện đan thất bại thì cái mạng của mình cũng xong luôn, thế mà lại không thấy có ai đến làm gì hắn. Ngược lại, ngay ngày hôm sau, lúc đưa cơm, đối phương còn bổ sung thêm những thiên tài địa bảo đã hao hụt và những vật dụng cần thiết để tiếp tục luyện đan. Ý tứ rất rõ ràng, người kia vẫn muốn Tô Hà tiếp tục luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Hết chương 106. Chương 107. Chú cháu đồng môn. Trong 2 năm tiếp theo, Tô Hà luyện đan thất bại liên tục 4-5 lần. Mỗi lần đầu còn bình thường, mỗi lần luyện hỏng đều sẽ có người bổ sung số thiên tài địa bảo bị hao tổn. Nhưng khi Tô Hà thất bại đến lần thứ 5, người đứng sau màn rốt cuộc cũng đã có động tác. Khoảng chừng 2 năm sau, Tô Hà mở lò lần thứ 5, để thấy bên trong toàn là cặn đan đen sì như than cốc. Hắn vốn cho rằng lần này cũng giống như 4 lần trước sẽ có người đem thiên tài địa bảo đến bổ sung. Thế nhưng thứ xuất hiện lại là mấy người đàn ông mặc đồ đen giống như 2 năm trước. Và cũng tương tự lần đó, Tô Hà bị trùm đầu bằng vải đen đưa vào một sơn động khác. Khoảnh khắc tháo vải trùm đầu ra, Tô Hà bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Trước mặt hắn là mấy trăm con yêu thú và khoảng 100 người trần như nhộng, có cả nam lẫn nữ. Cả người lẫn yêu đều bị trói chặt, giam giữ ở 2 khu vực. Chính giữa dùng mấy chục thanh đồng to như cánh tay ngăn cách. Gần như trên cơ thể tất cả người và yêu đều có nhiều vết thương không giống nhau. Mấy người nam nữ kia thì thôi, còn đám yêu thú đang bị giam giữ, Tô Hà đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong lúc hắn đang kinh ngạc không biết mình bị đưa đến đây làm cái gì, đám người áo đen dẫn hắn đến cũng trói gô hắn lại, nhốt vào chung với đám người trần trụi kia trong một góc hàng. Nhưng ngày tiếp theo khiến Tô Hà sợ run cầm cập. Mỗi ngày đều có người áo đen tiến vào lựa chọn yêu thú và người. Đến buổi tối, những người và yêu được đưa về luôn bị hụt đi không ít. Cho dù có thể sống sót trở về, trên cơ thể bọn họ cũng đầy rẫy vết thương. Còn có mấy con yêu thú trở về chỉ còn thoi thóp thở, cơ thể cũng thay đổi khác với lúc bị lôi đi. Ban đầu làm móng hổ nanh sứ, lúc về đã bị thay bằng vuốt ưng, móng đại bàng các thứ. Tay bọn chúng rõ ràng có dấu vết bị khâu lại, động tác hơi mạnh một chút liền sẽ có máu tươi ào ào chảy ra. Đám yêu thú này sau khi trở về trên cơ bản đều không chịu được qua một đêm. Sang hôm sau sẽ có người áo đen đi vào lôi xác chúng nó ra ngoài. So với đám yêu thú, số phận những người bị đưa ra ngoài có thể nói là tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là sống lâu hơn mấy ngày mà thôi. Sau khi bọn họ được đưa về, mỗi ngày đều có người áo đen đi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe, còn cho bọn họ uống một ít các loại thuốc cao đan hoàn tán gì đó. Khoảng chừng 1-2 ngày sau, cơ thể mấy người này bắt đầu xuất hiện phản ứng. Có người học máu, có người thối rữa cơ thể, còn có không ít người nổi cơn điên. Tóm lại nhiều nhất cũng chỉ 4-5 ngày sau là bọn họ đều bỏ mạng hết. Giống như lúc trước khi Tô Hà luyện đan thất bại bị đưa đến đây, người và yêu ở đây đều vừa chết là lại có người và yêu mới được bổ sung vào. Chính Tô Hà cũng không nghĩ ra được nơi này lại lấy đâu ra nhiều yêu thú mà bổ sung như thế chứ. Hơn nữa, ngoài yêu thú còn có không ít yêu quái bị bắt trói đưa đến đây. Kẻ nào mà dám cả gan xuống tay với cả yêu quái như vậy, không sợ chủ nhân bảy yêu đang ngự trên yêu sơn hay sao? Vô Di Tô Hà muốn thừa dịp người áo đen không để ý mà hỏi thăm những người bên cạnh xem bọn họ bị bắt nhốt như thế nào, rồi chỗ này rốt cuộc là nơi nào vậy. Có điều người ở đây đều như đang e sợ cái gì đó, không ai giải thích với Tô Hà đây là nơi nào. Nếu nói đây là một cơn ác mộng, vậy thì thời gian nằm mộng cũng quá dài rồi, sao mãi vẫn còn chưa tỉnh. Cứ như vậy lại qua thêm nhiều tháng nữa. Những người và yêu bị giam ở đây từ trước khi Tô Hà đến trên cơ bản đều đã chết hết, được thay thế bằng những tù nhân mới. Tô Hà đã trở thành người cũ ở đây. Đến lúc này, chuyện hắn sợ hãi rốt cuộc cũng đã xảy ra. Sáng hôm đó, mấy người áo đen lôi Tô Hà cùng một vài người và yêu khác ra khỏi nơi giam giữ. Sau đó, tất cả bị chùm vải đen lên đầu, áp giải đi một hồi rất lâu mới đến nơi. Trước khi được tháo vải chùm đầu, Tô Hà bị đẩy ngã lên một cái đài bằng đá rồi cột chắc lại. Lúc tháo tấm vải đen xuống, hắn phát hiện có một người khá quen mặt đang đứng trước mặt mình. Người này là đồng môn của Tô Hà ở phái Hoàng Lão, tên Chu Chính. Tình ra hắn còn phải gọi người này một tiếng sư thúc. Có điều vì Chu sư thúc này đã biệt tích nhiều năm, ai nấy đều đồn rằng y đã chết, sao bỗng dưng lại gặp được người ở cái nơi chẳng khác gì địa ngục này. Tô Hà như bắt được cọng cơm cứu mạng, vội khẩn cầu Chu Chính tha cho hắn một con đường sống. Lúc trông thấy Tô Hà, Chu Chính cũng rất ngạc nhiên, nhưng chưa đợi Tô Hà nói xong, y đã bưng kín miệng hắn. Đừng nói chuyện, ta không cứu nổi ngươi. Chu Chính giả vờ cúi xuống xem xét phần đầu của sư điệt, thấp giọng nói vào tai hắn. Ta cũng giống như ngươi, đều bị bọn họ bắt trói đến đây. Hiện giờ có hai con đường có thể giúp được ngươi. Một là ta giúp ngươi bớt chịu khổ, cho ngươi một nhát thống khoái lên đường. Hai là ta để ngươi sống thêm mấy ngày, còn có thể sống được bao lâu thì còn phải xem tạo hóa của ngươi. Một hay hai, ngươi chọn đi. Lúc ấy, ý chí cầu sinh của Tô Hà mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chu Chính vừa thả tay ra, hắn liền cuống quýt nói: Hai ạ, sư thúc không thể nhìn ta chết được. Chu Chính thở dài một hơi, nhân lúc không ai chú ý đã nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng Tô Hà. Thấy hắn đã nuốt viên thuốc xuống, Chu Chính ngoắc tay gọi đến một người áo đen bưng mâm, từ trong mâm lấy ra một con dao ngắn loang loáng ánh sáng lạnh lẽo, dùng nó mổ bụng Tô Hà. Một cơn đau truyền đến, Tô Hà dùng hết sức lực toàn thân dấn cổ nhìn xuống vị trí Chu Chính hạ dao, liền thấy bụng mình bị dao rạch mở, tim gan nội tạng chảy xuống đầy đất. Tô Hà nào đã gặp qua tình cảnh thế này, lại còn tận mắt chứng kiến bụng mình bị rạch ra. Hai mắt lập tức tối sầm, bị dọa cho chết giấc. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu vẫn là một câu hỏi: ta chọn thứ hai, tại sao vẫn phải chết trong tay Chu Chính? Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hà đột nhiên mở mắt, liền thấy bản thân đã về lại sơn động giam cầm lúc trước. Trông thấy hắn tỉnh lại, những người xung quanh đều kinh ngạc vô cùng, cứ như gặp phải quỷ sống, vội vàng lùi đi tránh hắn thật xa. Kể đó mấy người áo đen nghe tin chạy tới mang theo hắn đi ra ngoài. Đến lúc này, Tô Hà mới thấy trên bụng mình quấn một lớp vải bố rất dày, bên trong vẫn còn máu tươi thấm ra. Đầu óc Tô Hà như lọt vào một đám sương mù, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc mình đã chết rồi, nơi này là địa ngục, hay hết thảy mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Lần này mấy người áo đen không chùm đầu hắn, dùng một cái cáng khiêng Tô Hà ra khỏi sơn động. Đi qua một đoạn đường dài quanh co nhỏ hẹp suốt nửa ngày trời, cuối cùng dừng lại trước cửa một gian phòng bằng đá. Một người áo đen đi vào trong trước, lát sau cửa phòng đá mở ra, Tô Hà được khiêng vào bên trong. Đang ngồi giữa căn phòng là một người toàn thân phủ đầy xương đen, căn bản không thể nhìn ra tướng mạo. Thấy Tô Hà được mấy người áo đen đặt xuống đất, người trong sương mù nói với bọn họ: nói vậy tức là lại thành công phải không? Là do tu sĩ kia thực hiện, bây giờ thêm cả con heo này, ta đã có tổng cộng 3 thử nghiệm thành công rồi nhỉ? Phải, hiện giờ có cả 3 ca thử nghiệm thành công rồi, là do danh túc phái Hoàng Lão Chu Chính thực hiện ạ. Người áo đen cười định nọt đáp, lại nói tiếp. Nói đến cũng khéo, con heo này cũng xuất thân từ phái Hoàng Lão. Lục Trường còn ở trong phòng đốt lò luyện đan, sau khi lãng phí cơ hội đến tận 5 lần mới bị ném vào trong chuồng heo. Không ngờ con heo này luyện đan không thành, lại vẫn còn cơ hội giữ mạng đấy. Xóa bỏ thân phận súc vật cho Chu Chính, để y an tâm tiếp tục làm việc. Người trong sương mù cúi đầu, nhìn thoáng qua Tô Hàm một chút, tiếp tục nói. Trông chừng hắn cho đàng hoàng. Hai con heo trước đó sau khi trao đổi phủ tạng của yêu thú đều sống không quá 1 năm. Nếu con heo này có thể chịu đựng được mà không chết thì cũng có thể miễn làm súc vật. Bắt đầu từ ngày đó, Tô Hà được sắp xếp ở riêng trong một gian phòng đá nhỏ, nghỉ ngơi tinh dưỡng 2 năm sau mới bình phục lại. Trong thời gian đó, có 2 lần hắn bị đưa đến gian phòng đá lúc trước. Cả 2 lần này, ngoài trừ người vẫn luôn ẩn mình trong xương, cả sư thúc Chu Chính của hắn cũng có mặt. Chẳng qua bây giờ, Chu sư thúc cũng đã thay một bộ đồ đen. Đợi đến khi Tô Hà hoàn toàn bình phục, hắn bị đưa đến gian phòng đá kia lần thứ 3, cởi sạch quần áo cho Chu Chính và người trong xương mù kia, quan sát miệng vết thương và sự biến hóa của cơ thể trong mấy năm qua. Khi nghe Chu Chính giải thích Tô Hà đã làm thế nào có thể chịu được phủ tạng yêu thú thay vào cơ thể, người kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Chu Chính nói: Người lừa ta suốt 2 năm, lúc đó người chỉ rạch bụng hắn ra, căn bản không hề đổi nội tạng, cái đồ con heo nhà ngươi. Hết chương 107. Chương 108: Tao ngộ của Tô Hà. Nghe người này nói vậy, sắc mặt Chu Chính xanh mét, như y từ lâu đã đoán được sẽ có ngày này. Trong tay tức khắc như dùng ảo thuật, xuất hiện một con dao cùng chủng loại với dao mổ bụng, đâm về phía người đứng trong xương kia. Cùng lúc y làm ra động tác này, bề mặt lưỡi dao cũng hiện lên một màng ánh sáng màu tím. Tô Hà nhận ra đây là bí thuật của phái Hoàng Lão bọn họ. Chỉ cần bị đâm ra vết thương, luồng ánh sáng tím này sẽ lập tức thông qua miệng vết thương, xông vào huyết mạch, chạy thẳng đến trái tim và đại não, đảo loạn 2 nơi yếu hại này thành một mớ bầy hầy. Đây là bí thuật tối cao của phái Hoàng Lão, không có mấy người có thể thi triển được. Ngay cả sư tôn của Tô Hà cũng không có bản lĩnh này. Khi lời rào của Chu Chính đã khoét được một lỗ hổng trên màn xương mù, tiếp xúc vào quần áo của đối phương, người đàn ông ẩn mình trong xương đột nhiên vươn một bàn tay ra, dùng 2 ngón tay vững vàng bắt được thân đao, rồi tay còn lại cũng duỗi ra, nhanh như chớp quệt vào mặt Chu Chính một cái. Chu Chính hét to một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Tô Hà chứng kiến tận mắt phần da mặt của vị sư thúc của mình nháy mắt đã bị ăn mòn sạch sẽ, lộ ra cả xương trắng. Người thì vẫn gan không ngừng kêu la. Khiến Tô Hà không thể ngờ được chính là thế mới chỉ là bắt đầu. Da mặt Chu Chính bị ăn mòn hết, chưa phải đã xong. Chỉ chốc lát sau, phần cổ, ngực, rồi 2 tay y đều hóa thành xương trắng. Tiếp nữa là bụng, rồi lan dần xuống 2 chân. Khi diện tích bị ăn mòn lan đến bụng dưới thì Chu Chính đã tắt thở. Nhưng y chết rồi và không thoát khỏi số kiếp thân thể bị ăn mòn từ đầu đến chân, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Vô gì ngay khi trông thấy Chu Chính trở mặt, lê dao đâm người đàn ông trong xương bổ kia, Tô Hà cũng có ý định tiến lên hỗ trợ. Không ngờ tình thế biến hóa chỉ trong giây lát, Tô Hà bị dọa sợ ngây người, chỉ biết đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích. Thấy Chu Chính đã biến thành một bộ xương trắng, người trong xương mù cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: Vốn dĩ người đã có cơ hội làm người, nhưng heo thì chính là heo. Nói đến đây, người trong xương mù lại quay đầu nhìn sang Tô Hà nói: Vừa rồi người có cơ hội trợ giúp, tại sao không ra tay? Con heo này chính vì ngươi mới có kết cục như thế, ngươi không cảm thấy áy náy chút nào sao? Tô Hà lúc bấy giờ đã trải qua mấy năm sống trong cảnh bị cầm tù, đặc biệt vừa chứng kiến vị sư thúc có thuật pháp hơn xa mình đã chết rất thê thảm, lại càng không dám có ý thức phản kháng. Hắn lập tức quỳ mọp xuống cầu xin người trong sương mù giữ lại mạng sống. Nhưng lúc này đối phương đã lười nói thêm, còn người đứng canh ngoài cửa tiến vào đưa Tô Hà và cái hài cốt của Chu Chính đi. Sau đó Tô Hà bị ném vào sơn động giam giữ người và yêu lúc đầu, và ngày sau lại bị lôi ra khỏi lồng giam, tiếp tục đưa lên đài đá lần trước. Có bài học của Chu Chính, lần này không còn ai dám gian lận nữa. Rất nhanh đã có một tu sĩ luống tuổi tiến đến thực hiện công việc 2 năm trước Chu Chính đã làm, ở ngay trước mặt Tô Hà dùng dao mổ bụng của hắn ra. Lúc này đây Tô Hà cũng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, hết thảy cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ. Câu cuối cùng đời này hắn nghe được là: con heo này chết rồi, tháo xuống đi, thay một con heo khác lên đây. Vốn dĩ cho rằng chết rồi là sẽ được giải thoát, nào ngờ Tô Hà biến thành hồn phách, cũng rất nhanh đã bị mấy người áo đen dùng thuật pháp bắt giữ, sau đó nhốt vào một nơi chuyên giam giữ hồn phách. Cũng giống như lúc chưa chết, cứ qua mấy ngày là lại có người áo đen đến mang một vài hồn phách ở đây đi. Nhưng sau đó không thấy có hồn phách nào được đưa trở về. Xem ra mấy hồn phách đó đều đã tan thành mây khói, biến mất vào hư vô. Cùng ngày hồn phách của Tô Hà bị đưa đến, vừa vặn gặp được hồn phách của Chu Chính bị đưa đi. Hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn vị sư thúc đã bị mình liên lụy phải chết. Cũng kể từ hôm đó, Tô Hạ bắt đầu tính ngày tính tháng, xem đến bao giờ thì mình sẽ bị mấy người áo đen kia đưa đi. Nửa tháng sau, Tô Hạ rốt cuộc được như ý nguyện, bị mấy người áo đen đưa đi. Có điều hắn không ngờ rằng bọn họ không hề có ý định đánh tan hồn phách của hắn, mà đưa hắn đến một tế đàn đầy rẫy máu tanh. Ở đây Tô Hà trông thấy có cả người và yêu thú bị đưa đến trói lên đài, sau đó bắt đầu tra tấn bằng tất cả những phương thức man dợ nhất có thể nghĩ ra, cho đến khi những người và yêu này đau đớn đến tột cùng thì dùng một đao chém chết. Sau đó mấy người áo đen lại rút hồn phách của bọn họ ra, một vài hồn phách con người yếu ớt thì trực tiếp đem đi luyện chế pháp khí, yêu phách còn lại hóa thành hung linh tiếp tục bị đám người áo đen tra tấn giày vò đủ kiểu. Cuối cùng phân chia toàn bộ hung linh thành các tổ, cho đám hung linh đã mất đi lý trí lao vào chém giết cắn xé lẫn nhau. Mấy chục hung linh chiến đấu cuối cùng chỉ còn lại một, nhưng hung linh cắn nuốt đồng loại lại bị đám người áo đen tiếp tục dùng thêm đủ các loại thủ đoạn luyện chế, cho đến khi hoàn toàn che giấu đi khí tức trên hồn phách mới thôi. Cuối cùng ngay cả Tô Hà cũng bị luyện chế một phen. Hồn phách của Tô Hà bị sắp xếp trên bàn tế lễ ở vị trí cao hơn. Hắn và một vài hồn phách khác bị giữ lại đây, phụ trách giám sát nhất cử nhất động của đám hung linh, đề phòng bọn chúng đột nhiên mất khống chế xông ra khỏi nơi này. Tuy rằng mấy người áo đen kia đều không phải hạng tầm thường, nhưng bất thình lình bị hung linh lao vào tấn công thì cũng không thể đùa được. Tô Hà xuất thân là tu sĩ, có thể phát giác một vài tình huống mà người phàm không thể nhận ra. Đương nhiên, nếu Tô Hà có bất kỳ động tác gì, cô sẽ không thoát khỏi số mệnh tan thành mây khói. Cứ như vậy, Tô Hà ở lại nơi này không biết đã bao lâu. Có điều mấy năm trước, bỗng nhiên có một ngày, không thấy đám người áo đen kia mang theo người và yêu đến đây tra tấn rút hồn nữa. Lâu dần, đám yêu phách cũng bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi nơi giam giữ. Nhưng dù có thoát khỏi nhà giam thì vẫn không thể rời khỏi khu vực tế đàn. Cuối cùng trải qua vài đợt chém giết, mỗi yêu phách đều chiếm cứ một bàn tế lễ làm địa bàn của mình. Ngày tháng như vậy qua đi thêm mấy năm, thẳng đến khi mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên xâm nhập. Nghe xong lời kể của Tô Hà, hai mắt Bách Vô Cầu liền trợn trừng lên. Tên thổ lỗ nói với hồn phách Tô Hà: chả chút, ông đây không hiểu, dựa vào đâu mà lại là ông đây và Nhậm Lao Tam bị bắt nạt? Yêu phách chúng nó hóa hung linh, có bản lĩnh thì đi bắt nạt mấy ông tai to mặt lớn ấy, bắt nạt đồng loại thì có gì mà hay. Hai vị đại tu sĩ này vừa nhìn đã biết không phải người mà bọn chúng có thể chọc, nhưng lại ghen ghét các ngươi đều khỏe mạnh phơi phới, cho nên mới xuống tay với các ngươi. Hồn phách Tô Hà tiếp tục lên tiếng giải thích, cũng giống như oan hồn trên đời nhìn thấy người sống liền tức giận mà thôi. Hơn nữa, bọn chúng đều là yêu phách, bao nhiêu năm nay đều cắn nuốt lẫn nhau, nhìn thấy hai người và hai yêu đương nhiên là sẽ ra tay với các ngươi rồi. Vừa rồi ta kịp thời nhìn thấy vị đại tu sĩ tóc bạc này sắp ra tay để mới tránh đi, bằng không vừa rồi đến cả ta cũng phải chịu số kiếp tan thành mây khói. Nghe Tô Hà nói xong, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười một chút rồi nói, người ở đây suốt bao nhiêu năm mà không thăm dò một chút về người trong sương mù kia sao? Hoặc là trong những người bị nhốt cùng với ngươi, có ai biết được điều gì đó không? Trong lao tù lúc đó, không ai dám nói lung tung, chỉ sợ quá ồn ào sẽ bị đám người áo đen phát hiện. Nó không chừng ngày hôm sau bị đưa đi chính là người nói chuyện cũng nên. Tô Hà giải thích một câu lại nói tiếp, người và yêu ở đây phần lớn là bị bắt từ bên ngoài về, nhưng ai biết rõ nguồn gốc, chỉ e đều đã chết hết từ sớm rồi. Quy Bất Quy cười cười lại nói, vậy thì ngoại trừ mấy người chúng ta, vừa rồi còn có ai đi vào nơi này nữa không? Người ở đây bao nhiêu năm rồi, có thể nào chỉ gặp được bốn người chúng ta thôi đấy chứ? À đúng là chỉ gặp được bốn người các vị. Tô Hà có chút khó hiểu, chớp chớp mắt tiếp tục nói, nếu còn có đại tu sĩ nào giống như các ngài vào đây, ta cũng không cần chờ đến tận bây giờ, vẫn là một cô hồn dã quỷ. Hòa Sơn và hai hòa thượng kia không đi con đường này. Quỷ Bất Quỷ hướng về phía Ngô Miễn cười gượng một tiếng, bây giờ trở về chắc còn kịp. Từ nơi này ra ngoài thông đến chỗ nào? Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một chút, quay đầu hỏi Tô Hà, người ở chỗ này không thể nào không biết cái gì luôn đấy chứ. Tô Hà cười khổ một tiếng đáp, phía trước là chỗ nào ta thật sự không biết, nhưng mà ta biết nếu tiếp tục đi sâu vào trong sẽ có thể gặp được người đứng phía sau khống chế mọi chuyện. Kẻ đó đã đến đây mấy lần, đều từ đây đi vào, xong việc cũng đi ngược về đường cũ. Mấy năm nay đám người áo đen đi khỏi, ta không nhìn thấy người trong sương mù kia đến đây nữa. Hết chương 108. Chương 109. Trâm Phùng Liệt. Trước chúng ta không có ai đi vào, người bên trong cũng không đi ra. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói với Tô Hà, ông già ta hiểu rồi. Bây giờ mấy người chúng ta muốn đi tiếp về phía trước, người sẽ đi cùng chúng ta hay là ở lại chờ chúng ta quay về đưa ngươi đi? Xem ra Tô Hà không muốn ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa. Hàn Đam không chút do dự, chỉ cần các vị tiền bối chịu mang ta theo, cho dù ra bên ngoài chịu hồn phi phách tán, Tô Hà cũng chấp nhận. Bao nhiêu năm qua bị cầm tù ở đây, thật sự không muốn ở thêm một giây nào nữa. Vậy theo ý ngươi. Quy Bất Quy cười một chút, chỉ vào ngực mình nói, trên người ông già ta không mang hồn khí, cho bắt con nhà ngươi hưởng chút tiện nghi. Ngươi đi vào đây, ông già ta bảo vệ ngươi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, chuyện luân hồi chuyển kiếp thì phải xem chính ngươi. Tên tuổi ngươi đã bị địa phủ phán quyết, giải thích với âm ti thế nào là chuyện của ngươi. Dạ, có thể ra khỏi đây là tốt rồi, cho dù ở bên ngoài là một cô hồn dã quỷ cũng tốt hơn ở lại nơi này gấp gấp vạn vạn lần. Tô Hà nghe Quy Bất Quy cho phép mình bám vào người ông già, cô không buồn đắn đo câu nệ, khai khí vài câu rồi bóng dáng hắn tiến lên vài bước biến mất vào thân thể Quy Bất Quy. Thấy hồn phách người nọ bám lên người cha ruột của mình, Bách Vô Cầu nhíu mày hỏi, ông già, cha hào phóng như vậy từ khi nào đấy? Đến cả cái thân xác già nua này cũng nhường cho người ta, có lẽ không sợ họ Tô kia chiếm dụng luôn sao? Thế đến lúc ông đây gọi cha, có phải hắn cũng thành ăn trên ngồi chốc luôn không? Làm cứ như ngươi từng gọi cha vài lần rồi vậy, lại chả ngày nào cũng ngóng trông ông già ta dắt theo ngươi cùng đi đầu thai. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, quay đầu nói với Ngô Miễn đã chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Hiện tại xem ra chưa chắc là chúng ta đã đi nhầm đường. Quảng Nhân cũng không nói thật với đệ tử của mình, biết đâu đi thêm một lúc nữa Hòa Sơn và hai hòa thượng lại từ phía sau đuổi đến thì sao. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã xoay người đi về phía lối ra. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng nói, bên trong giang nhãn này đúng là càng ngày càng thú vị. Ông già, đoán xem đi đến cuối thật sự sẽ là hải nhãn sao? Cọc bài của Tử Phúc, thú vị đấy. Sau khi ra khỏi tế đàn, trước mặt là một con đường nhỏ hẹp, chỉ rộng bằng hai người song vai đi song song. Con đường này quanh co rẽ trái ngoặt phải, đi chưa được mấy bước là lại có một khúc quanh. Đi được khoảng chừng hơn trăm trượng, liền phát hiện bên đường có một bộ xương khô mặc đồ đen. Trong tay bộ xương còn nắm chặt một thanh trường đao, không nhìn thấy có ngoại thương sâu đến xương. Ngoài trường đao trên tay, bên hông còn đeo một dải lụa buộc mấy cái thẻ đồng nho nhỏ và khoảng 10 lá bùa chế từ giấy sợi đay. Trong bộ dạng này, chủ nhân bộ xương chắc hẳn chỉ là một người áo đen trong lời kể của Tô Hà. Chỉ không biết tại sao cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Về để chứng thực suy đoán của mình, Quy Bất Quy còn gọi hồn Tô Hà ra, cho hắn nhận diện bộ hài cốt trên mặt đất. Tô Hà cũng xác thực suy nghĩ của ông già, chứng minh đây là một trong những người áo đen năm đó. Tuy rằng không xác định được tướng mạo, nhưng vẫn có thể phân biệt được thân phận thông qua bộ đồ đen mặc trên người. Lại đi tiếp về phía trước, nhưng bộ hài cốt mặc đồ đen xuất hiện ngày càng nhiều. Có đôi khi mới đi được một vài đoạn đã gặp 4-5 người áo đen hóa thành xương khô. Quy Bất Quy nghe Bách Vô Cầu nói lại, cười khà khà nói với Ngô Miễn đi phía trước. Xem ra là người đứng sau màn kia đã ra tay diệt khẩu. Đám người này cho rằng mình là người, không ngờ đến cuối cùng mới hiểu ra trong mắt người kia thì bọn họ vẫn chỉ là heo. Ngoài trừ chính bản thân người đó ra, có lẽ nhân loại trên đời này trong mắt hắn đều là heo chó hết đấy. Càng đi tiếp, hài cốt áo đen càng nhiều. Đi thêm một lúc lâu, con đường trước mặt dần trở nên trống trải, cũng không còn quanh co uốn khúc như đường ruột dê lúc đầu, mà chạy thẳng tắp về phía trước. Đi dọc con đường này chưa bao lâu, liền phát hiện bên đường có một gian phòng bằng đá. Khi bọn họ phát hiện ra gian phòng, cửa lớn đã mở rộng. Trước cửa có hai bộ hài cốt áo đen, phần đầu hướng ra ngoài cửa. Nhìn tư thế này có vẻ như là đang chạy từ bên trong ra thì bị người từ phía sau ra tay sát hại. Ngô Miễn trông thấy phòng đá thì không hề do dự cất bước đi vào. Quy Bất Quy đang định dẫn theo hai con yêu quái đi vào theo, đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi một làn khói đặc từ bên trong phụt ra. Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, khí tức của Ngô Miễn cũng biến mất bên trong phòng đá. Quy Bất Quy hốt hoảng hô to vài tiếng, nhưng hoàn toàn không nghe thấy người bên trong đáp lời. Cuối cùng Quy Bất Quy vẫn phải căng ra đầu dẫn hai con yêu quái đi vào trong. Phát hiện nam nhân tóc bạc toàn thân bê bết máu, nằm giữa một đống đổ nát. Khi tìm thấy Ngô Miễn, trên người y đã bị ghim 23 cây châm đồng to như cái đinh. Mỗi vết thương do châm đồng đâm thủng da thịt đều chảy ra thứ máu đen như mực nước. Nghe Bách Vô Cầu kể lại như vậy, Quy Bất Quy sai con trai nhặt nhà mình tìm xung quanh một thứ gì đó, nhổ hết châm đồng trên người Ngô Miễn ra. Cuối cùng tên thô lỗ lấy một con dao gắn trên bộ hài cốt nằm ngoài cửa, cẩn thận rút từng cây châm đồng ra. Mỗi một lần rút châm ra, màu đen điên bực từ vết thương lại ồ ạt trào ra như suối chảy. Bạch Vô Cầu vừa rút châm vừa nói với cha ruột của mình, ông già, chú của cha không phải bị lật thuyền trong mương rồi đây chứ? Không phải ông đây làm ván bối rủa y chứ? Chú của cha thật sự quá là chủ quan rồi. Cậy mình có chút bản lĩnh liền dám nhắm mắt cắm đầu đi vào nơi này, rồi bị kim châm như con... Uầy, ông đây nói ý như vậy, chú của cha không nghe thấy đâu nhỉ? Ông trẻ, ông đây là đang khen ông tài cao gan lớn ấy mà. Vô tư nói được một nửa, Bách Vô Cầu đột nhiên phản ứng lại, liền coi như thức thời mà sửa miệng ngay tức thì. Quỷ bất quỷ mặc kệ con trai ngốc nhà mình, ông già được nhóc Nhậm Tam trợ giúp, dùng góc áo lót vào một cây châm đồng cầm nó lên, đưa lên mỗi người người một chút. Sau đó hai đầu mày nhíu chặt lại thành một cục, chờ đến khi Bách Vô Cầu nhổ hết châm trên người Ngô Miễn, Quỷ bất quỷ biến ra một quả cầu lửa. Sai tên thô lỗ mượn ánh sáng này nhìn kỹ xem trên bề mặt châm đồng có khắc phù văn đặc biệt nào không. Có đấy, đúng là bị ông giả cha đoán mò trúng phóc rồi. Trên châm có chữ viết, ông đây mà biết chữ thì đã nói cho cha biết nó là cái gì rồi. Bách Vô Cầu xăm soi hồi lâu, kéo nhóc Nhậm Tam đến cùng nhau diễn tả lại cho Quy Bất Quy về thứ được khắc trên châm đồng. Hai con yêu quái nói nửa ngày trời, Quy Bất Quy mới coi như nghe hiểu. Ông già nhặt một hòn đá vẽ xuống đất một hình thù. Bách Vô Cầu nhìn qua hình vẽ của ông già thì nói: đúng rồi, phổ văn cha vẽ ra giống hệt thứ được khắc trên châm đồng đấy. Đại biết chú của cha bị thứ gì ám toán thì có phải là cũng có thể cứu được y không? Chú của cha không phải là có thân thể trường sinh bất lão sao? Lần này thế nào lại không xong rồi? Trường sinh bất lão thôi, đâu phải không chết được. Quy Bất Quy thở dài một hơi lại nói tiếp: châm đồng này gọi là phung liệt, vốn là thứ tu sĩ dùng để bắn chết những người vừa vượt qua độ kiếp chuẩn bị phi thăng thành tiên. Giữa các tông môn có hiềm khích với nhau, bỗng nhiên nghe nói môn phái đối đầu có người sắp phi thăng, lo sợ vị thần tiên này sau khi độ kiếp sẽ tìm đến báo thù mới luyện ra pháp khí này. Lục trường ông già ta cũng từng luyện chế thử món pháp khí này, nhưng luyện mấy lần đều không thành công, vốn cho rằng đây chỉ là loại pháp khí do các bậc tiền nhân bịa đặt ra. Đến bây giờ mới biết ông già ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Thế bây giờ phải làm sao đây? Cơ thể dừng mắt nhìn chú của cha chết thế hả? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn không thể nghĩ ra được cách nào, liền nói với ông già: không thì thế này đi, ông đây chịu thiệt một chút nhé. Một lát chú của cha tắt thở, ông đây với cả cha cùng nhau theo y xuống dưới, tinh một ghế cho Nhậm Lao Tam nữa. Kiếp sau chúng ta làm bốn anh em, chơi không? Nhọc Nhậm Tam trước đó bị chấn hồn, vẫn còn chút suy yếu, nó liếc nhìn Bách Vô Cầu mệt nhọc đáp: người chết việc ngươi, đừng lôi nhân sơn bọn ta vào. Hết chương 109. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 110 mang tên Mộng tưởng của Bách Vô Cầu. Trong lúc Bách Vô Cầu đang tính toán sang kiếp sau lại thêm một người nữa vào gia phả, ngồi bên chậm chạp mở mắt ra, hoan một hơi rồi nhìn Quy Bất Quy nói: ông già, lần này đi không thâm, quay lại đi. Trong khi nói, từ tai mắt mũi miệng của y lại không ngừng có máu tươi đen đường bậc chảy ra. Ngồi bên vốn dĩ là chỗ dựa lớn nhất của Quy Bất Quy, hiện giờ thấy y đã không còn khả năng đi tiếp, ông già cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định đi đến cuối cùng. Quay sang gọi con trai Nhật nhà mình nói: con trai ngốc, lần này chúng ta đến đây thôi, ngươi dìu ông trẻ của ngươi, chúng ta quay trở về, quay lại bên dưới giang nhãn lúc trước đợi thêm nửa tháng nữa, để lần mở mắt tiếp theo thì nhân cơ hội đi lên. Trong khi Quy Bất Quy sai việc, Bách Vô Cầu đã cõng ông già lên trước, sau đó một tay dìu Ngô Miễn, tay còn lại dắt theo nhóc Nhậm Tam. Hai người hai yêu chật vật đi ra khỏi gian phòng đá, quay trở lại con đường vừa mới đi vào. Đi được khoảng chừng 100 bước chân, Bách Vô Cầu bỗng dưng vô cớ cười một tiếng, lẩm bẩm nói: không hả ông đây, câu có ngày hôm nay. Mấy năm qua vẫn luôn cho rằng ông đây vướng chân mọi người, bây giờ mới hiểu được ông đây chờ đợi chính là ngày này đấy. Tên thổ lô còn chưa nói xong, đường đi đột nhiên chấn động một chút, kéo theo hai bên vách tường và trên trần cũng rung lắc kịch liệt. Ngay sau đó phía trước vang lên tiếng yêu thú gào thét, rồi một đợt mùi hôi thối riêng có của yêu thú và mùi máu tanh tưởi ập thẳng vào mặt bốn người. Bạch Vô Cầu vội vàng dừng lại, thả Quy Bất Quy xuống rồi nói: ông già, một lát có xảy ra chuyện gì thì ông đây lên chống đỡ một phen, Mọi người nhân cơ hội chạy về phía sau đi nhá. Một khi ông đây gặp phải bất trắc gì, phỏng chừng cha cũng không xuống dưới với ông đây. Để lúc đó nhờ kiếm lấy một bà vợ chăm sóc cho mình đấy. Đừng tìm người nào quá trẻ. Ông đây có chết rồi cũng không có mặt mũi gọi. Tên thổ lỗ còn chưa nói xong, từ xa đã có một bóng dáng trông như cây núi thịt sầm sầm xông về phía này. Trong bóng tối, Bách Vô Cầu nhất thời không nhìn rõ là yêu thú nào đang đuổi đến đây. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ vẫn đang không ngừng hỏi han tình hình, một cái mồm to đỏ lòm như chậu máu đã xuất hiện sau lưng ông già. Bách Vô Cầu thấy thế thì gào to một tiếng, giơ tay kéo Quỷ Bất Quỷ ra, vùng năm tay nhảy sổ tới đâm thẳng vào mũi con yêu thú khổng lồ kia. Con trai gốc tránh ra, để cha người đối phó với nó. Vừa nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ cùng đưa hai tay ra trước ngực. Nhưng nghe tiếng động biết Bách Vô Cầu đã tiến lên, ông già lại không dám tùy tiện phát động phá không, chỉ đành luôn miệng kêu gọi thằng con trai nhặt nhà mình nhanh chóng tránh ra chỗ khác. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy nhóc Nhật Tam ở phía sau hô lên đầy sợ hãi: cháu trai bị quái vật nuốt chừng rồi. Vừa rồi Bách Vô Cầu kéo Quỷ Bất Quỷ xuống là liền vọt lên thổi ngay một đấm vào mũi yêu thú. Quả quái vật ăn đau thì rống lên giận dữ, sau đó vượt cái lưỡi đỏ như máu ra đánh một vòng cuột Bách Vô Cầu vào trong miệng. Động tác này diễn ra chỉ trong chớp mắt. Khi nhóc Nhậm Tam hô lên thì tên thô lỗ đã nằm gọn trong miệng yêu thú rồi. Tránh ra! Lúc này Ngồi Mẹ đã lấy Tham Lang ra. Chẳng qua nam nhân tóc bạc đã suy yếu đến mức không còn đủ sức giơ pháp khí lên, chỉ có thể kéo lê Tham Lang, một tay đẩy Quỷ Bất Quỷ ra, rồi dùng cả hai tay dốc hết sức vùng thành pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm này lên, nhắm vào cổ yêu thú mà chém xuống. Ý định nhân lúc yêu thú chưa kịp nuốt Bách Vô Cầu xuống, dùng một đao chặt đầu nó cứu tên thổ lỗ ra. Đúng vào khoảnh khắc Ngô Miễn vùng đao chuẩn bị chém xuống, yêu thú khổng lồ trước mặt đột nhiên há mồm phun Bách Vô Cầu, toàn thân dính đầy dịch nhảy nhấp nhúa ra khỏi miệng. Ngô Miễn chưa kịp đề phòng để bị tên thô lỗ va phải ngã nhào xuống đất, Tham Lang cũng rời khỏi tay văng đi. Sau khi nhổ Bách Vô Cầu ra, vẻ mặt con yêu thú lộ ra nét hoảng sợ. Nó rụt rè lấm lét nhìn tên thô lỗ ngã dưới đất đang lùi húi lau sạch dịch nhảy dính trên người, sau đó tỏ vẻ lấy lòng mà thò lại gần, vươn đầu lưỡi ra quét vài cái liếm sạch dịch nhảy cho Bách Vô Cầu. À, người đang vẩn ông đây đúng không? Ông đây từng thấy con mèo vẩn con chuột như thế nào rồi đây nha. Bách Vô Cầu cảm giác như mình vừa bị vũ nhục liền quát ầm lên, lại lần nữa nhào đến trước mặt con yêu thú, nhảy chồm chồm lên đánh cho nó mấy quyền. Yêu thú bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, thế mà lại không hề tỏ ra tức giận, còn không ngừng lẻ lưỡi liếm láp tên thô lỗ như muốn lấy lòng. Không để yên đúng không? Cảm thấy ông đây dễ bắt nạt đúng không? Bạch Vô Cầu hiểu sai ý, lập tức nhặt thanh Tham Lang bị Ngô Miễn đánh rơi lên, vùng khắp khí xông vào muốn chém con yêu thú. Yêu thú trông thấy Bạch Vô Cầu nổi giận, lại thêm kiêng kỵ với thanh đại đao trong tay hắn, lập tức cuống cuồng rút lui. Bách Vô Cầu đuổi theo nó một đoạn rất xa, lúc sau lo lắng ba vị trưởng bối nhà mình xảy ra chuyện, bởi vàng Tham Lang quay ngược trở về. Lúc tên thổ lỗ quay về, vợ vặn nghe thấy nhóc Nhậm Tam đang miêu tả lại hình dáng con yêu thú vừa rồi cho Quỷ Bất Quỷ nghe. Nhưng xem chừng Quỷ Bất Quỷ cũng không đoán ra được lai lịch của nó. Theo như nhân sầm người nói, ông già ta cũng không nghĩ ra được nó là loại yêu thú nào. Tám phần là giống như con yêu xuyến ni lúc trước gặp phải, bị người ở đây lai tạo ra. Nhậm Lão Tam, người nói với ông già đi, rằng vừa rồi ông đây đã đánh đuổi yêu thú như thế nào. Đây gần như là lần lộ diện vẻ vang nhất của Bách Vô Cầu kể từ khi kết nhóm đi chung với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Tên thổ lỗ hưng phấn đến nỗi gương mặt đen sì cũng tỏa sáng bừng bừng. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Có ông đây rồi, mấy người cứ việc yên 100 cái tâm đi, xem thử xem còn ai dám đến đây gây chuyện với chúng ta. Ông trẻ, đồ chơi của ông cho ông đây mượn dùng một lúc nhá. Vừa rồi thì chiếu chút nữa thôi là ông đây chém chết cái con quái vật mặt mâm kia rồi. tiếc thế cơ chứ. Xem ra ông già ta cũng có thể hưởng phúc của con cháu rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: có con trai ngốc ngươi ở đây, cho dù là yêu vương xuất hiện thì lại thế nào? Sau khi trở về, cha đây sẽ giao hết gia tài của cải cho ngươi. Ông già ta cũng thanh thản an hưởng ngày lành thêm 2 năm. Quy Bất Quy còn chưa nói dứt câu, bốn phía xung quanh đột nhiên lại xảy ra rung lắc. Trong lúc bọn họ cho rằng là có yêu thú tới làm phiền, phía trước chợt truyền đến từng đợt tiếng đổ ầm vỡ vang lên. Quy Bất Quy là người đầu tiên phản ứng lại. Ông già hô to: đường đi sập rồi, mau lùi lại. Lại vừa ra khỏi miệng, trên đỉnh đầu bọn họ đã có mảnh gạch đá vỡ vụn đủ mọi kích thước liên tục rơi xuống. Nếu là bình thường thì cũng chẳng ai để ý tới chút gạch đá linh tinh này, nhưng hiện giờ hai chỗ dựa lớn nhất là Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì một mù một ngắt ngoài. Bọn họ mà bị gạch đá vùi lấp thì thật sự khỏi bên còn có thể trở ra nữa hay không. Bạch Vô Cầu đành phải bất chấp tất cả, trước tiên ôm Ngô Miễn vào ngực, cõng Quy Bất Quy lên lưng, lại cho nhóc Nhậm Tam cưỡi lên cổ, sau đó co giò chạy một mạch về phía trước. Cũng không biết hắn chạy đi bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, đã có ánh sáng nhất định chính là lối ra. Bạch Vô Cầu lập tức dốc hết sức lực trong người mà chạy thật nhanh, một lát sau thì vọt ra khỏi lối đi chạy ra ngoài. Khoảnh khắc vừa bước qua lối ra, con đường phía sau cũng hoàn toàn bị đá tảng lấp kín. Bạch Vô Cầu mệt mỏi vô cùng, sau khi thả hai người một yêu bám trên người mình xuống, hắn nằm vật ra đất há mồm thở hồng hộc. Trong khi tên thô lỗ nghỉ xả hơi, Ngô Miễn và nhóc Điểm Tam cũng đang nhìn rõ hình dáng nơi này. Đây là một nơi trông có vẻ như là lễ đường, so với những nơi trước đó đã từng đi qua, hiện giờ mặt đất dưới chân bọn họ được lát gạch đá bằng phẳng, bốn phía vách tường điêu khắc một ít phù văn hiếm gặp, trên vách còn treo hơn 100 ngọn đèn dầu chế tác từ vàng thật. Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc đây là địa phương nào, từ trong một góc chợt truyền đến một giọng nói suy yếu: các người sao lại đến đây? Hết chương 110. Giọng nói suy yếu đó là của ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Có vẻ như ở dưới giang nhãn này như một mê cung vậy, rất nhiều thứ tập hợp ở chỗ này, không biết sẽ còn những có những cái bí mật gì nữa. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình nhận được 200.000 donate của một bạn nào đó gửi qua Vietcombank. Thành xin cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.